Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên, chương 33, thì ốc sên sẽ không buồn ngủ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất ăn liên ba cọng cải thìa mới dừng đũa, thấy Lâm Mộ Vân không động đũa, vội vàng nhập vai vào nhân vật. Anh ăn đi, em đi công tác vất vả, ăn nhiều một chút để bồi bổ thân thể mình. Nói xong, lại gắp cho Lâm Mộ Vân một cọng cải thìa. Lâm Mộ Vân nhìn hai cọng cải thìa trong chén, chậm rãi động đũa trong ánh nhìn ôn hòa của Trần Dương Hy, do dự hồi lâu cũng chưa tìm được cách hạ miệng. Không cần ngượng ngùng, em đút anh ăn. Tiểu Thất thấy cải thìa ở bên miệng của Lâm Mộ Vân lung lay, khiến ốc sên có chút hoảng hốt, vì thế động tác trên tay rất nhanh, tìm đúng cơ hội khi Lâm Mộ Vân há mồm, trong nháy mắt, đem cải thìa đút vào trong miệng của hắn. Lâm Mộ Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cải thìa lấp kín miệng, chỉ cảm thấy trong nháy mắt cái lạnh lan hết toàn thân. Nhưng được giáo dục từ nhỏ khiến hắn không có cách nào nhổ đồ ăn trong miệng ra, lại không thể cắn, chỉ có thể ngậm cải thìa lạnh như khối băng, cả người chật vật không thôi. Nhưng vào lúc này, Trần Dương Hy trước mặt còn mang vẻ mặt mong chờ mà dò hỏi. Thế nào, ăn ngon không? Em cố ý làm vì anh, nó mặn hay nhạt vậy? Lâm Mộ Vân rất muốn nói mặn nhạt gì không biết, nhưng khẳng định là lạnh, đến mức lúc này hắn không có cách nào để há mồm. Trần Dương Hy chờ đợi nửa ngày không được trả lời, chẳng những không có thất vọng, mà làm biểu tình tôi hiểu hết. Có phải ăn ngon đến mất đi năng lực ngôn ngữ hay không? Không sao đâu, anh cứ ăn từ từ, tự mình gắp, đừng khách khí. Lâm Mộ Vân, vì thế, trong âm thanh crack crack giòn tan, Tiểu Thất quét sạch hết đồ ăn trên bàn, mà Lâm Mộ Vân sau khi rất vất vả mới hòa tan được cải thìa, cả người thiếu chút nữa bị đông lạnh đã tê dần. Kết quả mới vừa mở miệng miệng, Trần Dương Hy đã nhanh tay đặt một cọng cải thìa khác vào trong chén. Lâm Mộ Vân, bữa trưa kết thúc, Lâm Mộ Vân run rẩy mà mở miệng nói. Anh đi, nghỉ ngơi một chút, Tiểu Thất ngoan ngoãn mỉm cười. Vâng ạ, trưa anh không ăn nhiều, buổi tối em lại làm món ngon cho anh. Lâm Mộ Vân vội vàng mở miệng. Không cần, em cũng vất vả một ngày, buổi tối để dì Trần làm đi. Nghe xong, Tiểu Thất thất vọng mà cúi đầu. Mình vừa mới thể hiện được một chút thiên phu nấu nướng, còn có rất nhiều món chưa có nếm thử đâu, tỉ như cải thìa trộn que cay, tỉ như ớt xanh xào ớt xanh. Có phải, không phải, Lâm Mộ Vân bay nhanh mở miệng, em nấu ăn rất ngon. Tiểu Thất lộ ra biểu tình nghi hoặc khó hiểu, em muốn hỏi là, có phải răng anh không tốt hay không? Em cũng chưa thấy anh nhai đâu, răng em siêu nhiều, em đổi mấy cái cho anh. Lâm Mộ Vân, tuy rằng nghe không hiểu, Lâm Mộ Vân vẫn cự tuyệt, sau đó run run trở về phòng ngủ. Tiểu Thất tiếc nuối mà nhìn vị khách hàng đầu tiên của mình rời đi, ánh mắt theo bản năng tìm tòi, tự nhiên mà thấy được Trần Hoa. Trần Hoa tức khắc run lên, bà biết Trần Dương Hy không am hiểu cũng không thích nấu cơm, giữa trưa nói như vậy đúng thật cũng có ý trả thù Trần Dương Hy, nhưng bà không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Dì Trần, để con cho dì thấy tài năng của con, chờ một lát. Con còn có một mâm rau sau bữa cơm, là cà rốt ướp lạnh. Nói xong, không cho Trần Hoa cơ hội phản đối, Tiểu Thất bay nhanh hướng đến phòng bếp, bưng lên một mâm cà rốt. Nhìn một bàn cà rốt bọc băng cắt cũng chưa cắt, Trần Hoa cũng không khỏi run run. Không được, dì Trần lớn tuổi rồi, răng không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tiểu Thất vừa mới khai phá ra sở thích mới lại không chịu dễ dàng buông tha cho khách hàng thứ hai của mình. Thật sao à, vậy để con nhổ răng cho dì, sau đó cho dì một bộ răng khác, đừng nói cà rốt, đến đá còn có nhai lạo xạo. Nói xong liền vén tay áo đi qua, Trần Hoa hoảng sợ liên tục xua tay. Không cần, răng còn tốt, Trần Hoa không khỏi chột dạ, Trần Dương Hy này sẽ không bị mình dọa đến điên chứ, trước kia cũng không như vậy mà. Vậy dì ăn một củ đi ạ, nói rồi, Tiểu Thất đưa một củ cà rốt qua. Bất đắc dĩ, Trần Hoa đành nhận cà rốt, sau đó dưới ánh mắt nóng bỏng của Trần Dương Hy cắn một miếng, crack một tiếng, cà rốt không bị tổn hại gì, mà một chiếc răng có chút ố vàng rơi xuống. Trần Hoa, Tiểu Thất, hai người đồng loạt ngơ ngác, thấy rõ chiếc răng của mình rơi xuống, Trần Hoa tức khắc cảm thấy đau răng càng thêm đau lòng. Tiểu Thất sau khi ngây người một lát thì kinh ngạc cảm thán nói. Ồ wow, dì Trần dì thật là lợi hại, tự mình nhổ được một chiếc răng. Trần Hoa, đó là bà nhổ ao. Hít sâu hai hơi, mới áp chế được xúc động muốn mở miệng mắng chửi người. Bà bắt đầu suy nghĩ đến tính khả thi nếu tìm Lâm Mộ Vân báo cáo đây là tai nạn lao động, dù sao là một cây răng giả cũng rất đắt. Cuối cùng, Tiểu Thất tự mình crack hết một bàn cà rốt ướp lạnh, lúc cậu chậm gì gì trở lại phòng ngủ nghỉ trưa, vừa lúc nhìn thấy Lâm Mộ Vân bọc chăn còn run bần bật. Tiểu Thất nhìn ánh mặt trời bên ngoài, nghi hoặc vò đầu. Mộ Vân, em run cái gì vậy? Có phải thân thể không tốt hay không? Buổi sáng em nhìn thấy một quảng cáo. Bổ thận không nóng trong, trời đông giá rét không run rẩy. Ông già 70 tuổi. Lâm Mộ Vân trên giường xốc lên chăn ngồi dậy, trong mắt hắn có chút bực bội. Không cần, không được sợ thầy giấu bệnh đâu. Em biết anh luôn không được. Nhưng không ngại, thứ em yêu chính là con người của anh, không phải thân thể của anh. Anh run như vậy, thứ anh mất chỉ là nhiệt độ cơ thể, thứ em mất chính là giấc nghỉ trưa quý giá đó. Tiểu Thất ra vẻ vui đùa mở miệng. Nhưng mà nghe xong, mặt Lâm Mộ Vân càng đen, run cũng lợi hại hơn, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ ném xuống một câu. Anh đến phòng cho khách ngủ, nói xong nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng dáng Lâm Mộ Vân rời đi, Tiểu Thất cùng 5.000 phàn nàn, nam chính của thế giới này không hiểu gì về hài hước. 5.000, cậu nghi ngờ năng lư xê của một người đàn ông. Không có mà, Tiểu Thất cực kỳ vô tội, sao tôi có thể nghi ngờ một người đến cả cải thìa cũng không cắn được. Nhưng băng dùng linh lực ngưng kết ra ăn ngon thật. Lâm Mộ Vân run rẩy bao lâu Tiểu Thất cũng không biết, cậu chỉ biết không có tiếng bước chân thôi miên, bản thân lăn qua lộn lại một hồi lâu mới ngủ được. Trong phòng khách, Lâm Mộ Vân vừa run run vừa trả lời tin nhắn. Tiểu thư, hết thảy tiến triển thuận lợi, không cần lo lắng. Người được ghi chú là tiểu thư rất nhanh đã nhắn lại, thật sao? Sẽ không bị phát hiện chứ, chúng ta như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? Anh hiểu Trần Dương Hy, cậu ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly hôn, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể suôn sẻ ở bên nhau, về sau chúng ta cùng nhau chăm sóc cậu ta là được. Tiểu thư, được rồi, khi nào có tiến triển vậy? Đêm nay hẳn là sẽ có tiến triển lớn, chờ tin của anh, lúc sau hai người lại anh em trò chuyện hồi lâu, thẳng đến buổi tối, Lâm Mộ Vân mới cảm thấy khí lạnh trên người tan đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả lúc xuống lầu, thì thấy được Trần Dương Hy muốn đến phòng bếp, tức khắc ra đầu tê dần. Dương Dương, gần nhất em vẽ truyện tranh gì vậy? Kể anh nghe một chút đi, anh muốn nghe. Ánh mắt Tiểu Thất lập tức rời khỏi phòng bếp, đôi mắt tức khắc sáng lên, ngoan ngoãn đi tới. Anh muốn nghe chuyện ma không? Lâm Mộ Vân liên tục gật đầu. Được được, chúng ta đến thư sách đi. Vâng ạ, cả người Tiểu Thất đều tỏa ra hơi thở sung sướng. Mình quả nhiên rất có thiên phú nấu ăn. Đều dựa vào tay nghề này để mời chào người đến nghe. Trong phòng bếp, Trần Hoa nhẹ nhàng thở ra. Buổi sáng bà không ăn cơm, giữa trưa rớt một cây răng, buổi tối chỉ muốn ăn chút đồ ăn bình thường. Chờ bà tay chân lanh lẹ làm xong cơm tối, lễ phép đi gõ cửa thư phòng. Kết quả giây tiếp theo, cửa phòng liền mở ra chỉ với một cú gõ. Lâm Mộ Vân từ bên trong vọt ra. Cơm tối có rồi à? Đi thôi. Trần Hoa theo bản năng gật đầu. Lâm Mộ Vân đã từ bên người bà bay nhanh đi, thân thể hình như còn run nhè nhẹ. Lát sau Trần Dương Hy bước nhanh ra theo, trong miệng còn kêu. Mộ Vân, đi chậm một chút, còn nhớ rõ chuyện ma về cơm tối vừa nãy không? Không biết trên bàn là thịt gì đâu, không thể bồi bổ thân thể cho anh, chúng ta vẫn nên đi mua cái được quảng cáo buổi sáng đi. Bước chân của Lâm Mộ Vân đột ngột ngừng lại, hắn có chút chần chờ mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Hoa một cái. Trần Hoa bị nhìn đến có chút ngốc. Làm sao vậy? Dì Trần, dì giúp thịt gì nấu ăn vậy? Lâm Mộ Vân hỏi, dì Trần gì, buổi tối có sườn dê. Lâm Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi đến bàn ăn, Trần Dương Hy phía sau tò mò dò hỏi. Là dê hai chân sao? Lâm Mộ Vân, Trần Hoa, ha ha, hôm nay Dương Dương thích nói giỡn quá, đừng tưởng rằng bà trong thôn gia nên không văn hóa. Dê hai chân còn không phải là người sao? Tiểu Thất tức khắc nhìn Trần Hoa bằng ánh mắt tán thưởng. Người bảo mẫu này chẳng những cho cậu cơ hội nấu cơm quý giá, vậy mà còn có khiếu hài hước hơn Lâm Mộ Vân. Quả nhiên là người bảo mẫu tốt. Ngày mai sẽ làm nhiều hơn một củ cà rốt ướp lạnh. Cuối cùng, Lâm Mộ Vân và Trần Dương Hy đều ngồi xuống. Trước mặt hai người là một đĩa sườn dê nóng hỏi. Ôi, Tiểu Thất ngồi xuống. Biểu tình kinh ngạc chỉ vào sườn dê trên bàn mà mở miệng. đây là xương sườn của người bảo mẫu trước sao? Lâm Mộ Vân vừa mới cầm lấy bộ đồ ăn, Trần Hoa đang muốn rời đi, nghe mùi thơm quá đi con ăn đây. Tiểu Thất cầm lấy bộ đồ ăn, sau đó bắt đầu dùng cơm. Lâm Mộ Vân chậm chạp không động đũa, không khỏi mở miệng dò hỏi. Em không sợ là dê hai chân sao? Tiểu Thất lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn. Dê hai chân thơm quá đi, thêm đĩa nữa à? Lâm Mộ Vân, ăn xong cơm chiều, Tiểu Thất còn muốn tiếp tục kể chuyện ma nhiệt tình lôi kéo Lâm Mộ Vân, sau đó bị Lâm Mộ Vân lấy cớ công việc cự tuyệt. Tiểu Thất tiếc nuối mở miệng, được rồi, vậy em nhìn anh làm việc nha. Lâm Mộ Vân, vì thế, Lâm Mộ Vân như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than ở thư phòng mà xử lý công việc, bên cạnh là Trần Dương Hy ngồi ngoan ngoãn mở to mắt nhìn hắn. Sau 4 giờ gian nan, Lâm Mộ Vân rốt cuộc cũng từ tài liệu ngẩng đầu lên, sau đó mở miệng nói với Trần Dương Hy. Khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi. Tiểu Thất vốn tưởng rằng còn có thể kể chuyện ma nghe xong nhìn đồng hồ, sau đó tiếc nuối gật đầu. Vâng ạ, đi ngủ đi. Lúc hai người rửa mặt xong, nằm trên giường ở phòng ngủ nghỉ thì đã đến hơn 11 giờ 40 tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thất ngoan ngoãn nằm ngay ngắn như xác chết, sau đó nói chúc ngủ ngon như Trần Dương Hy làm mỗi ngày, nói xong liền nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Mắt thấy còn hơn 10 phút mới đến buổi tối 12 giờ, Lâm Mộ Vân đương nhiên không thể để Trần Dương Hy ngủ, vì thế bắt đầu nói chuyện. Anh đi công tác 2 ngày nay khiến em vất vả chăm sóc nhà cửa rồi. Không vất vả, Tiểu Thất đang nghiêm túc chuẩn bị buồn ngủ. Em nhà có gặp chuyện gì thú vị không? Trước kia anh đi công tác về, em đều có rất nhiều chuyện để chia sẻ. Lâm Mộ Vân tiếp tục truy vấn, Tiểu Thất nghiêm túc ôn lại ký ức của Trần Dương Hy. Việt quay đen ở đường Hối Dương ngon hơn so với phố Nam Nhã. Lâm Mộ Vân, chờ thêm một thời gian nữa, việc trong công ty ổn định, chúng ta đi ra ngoài du lịch đi, Dương Dương có muốn đi chỗ nào hay không, muốn nhìn thứ gì? Muốn về quê, muốn nhìn củ cải xinh đẹp, củ cải, giải, con thỏ, con rồng, ngô khải, hạn bạc, không? Hạn bạc vẫn không nên nhìn, muốn nhìn phải thoa rất nhiều kem cho em bé. Tiểu Thất ngáp một cái, đại khái là một yêu quái trong thần thoại Trung Quốc, gốc là Yao Tu Hen Du Bao Bao Xuông. Lâm Mộ Vân, đoán chừng là muốn ngủ rồi. Nội dung trong truyện tranh và thế giới hiện thực bị trộn lẫn, vò đầu bứt tai nửa ngày, mắt thấy Tiểu Thất sắp phải ngủ rồi, Lâm Mộ Vân sốt ruột nói. Hay em kể chuyện ma cho anh nghe đi. Vâng ạ, Tiểu Thất tức khắc thần thái sáng láng mà ngồi dậy, muốn kể chuyện ma, thì ốc sên sẽ không buồn ngủ nữa. Lâm Mộ Vân, hiện tại thu hồi câu vừa nói kia còn kịp không? Chúng ta tới kể một câu chuyện ma về thứ ngoài cửa sổ đi, không cần nhìn ra ngoài cửa sổ xem đâu. Nơi đó có rất nhiều nghe người nằm bò, nhìn không đẹp lắm, sợ dọa đến anh, người có cái lưỡi dài kia, thu đầu lưỡi lại một chút, nước bọt của cậu sẽ dính lên kính. Tiểu Thất hứng thú bừng bừng mà cao giọng nói, sau đó chuẩn bị bắt đầu bài kể. Lâm Mộ Vân không khống chế được mình ngửa cổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, ban đêm đen nhánh, ngoài cửa sổ chỉ có ánh đèn. Lâm Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn thu hồi ánh mắt. Lại nhìn thấy trên cửa sổ có một chỗ phản quang, giống như nơi đó có chút vệt nước, nhưng không đợi hắn nhìn kỹ, vệt nước kia phảng phất như bị lau sạch. Bên này, chuyện ma của Tiểu Thất đã bắt đầu. Vào mùa hè nóng nực, rất nhiều người đều thích mở cửa sổ ra để ngủ, nhưng hoàn cảnh khép kín tạo thành kết giới. Nếu mở cửa sổ, chính là cam chịu mặt những thứ khác có thể tiến vào, tỉ như thứ đang ngồi xổm trên đầu giường của anh. Lâm Mộ Vân tức khắc lông tơ dựng thẳng. Tức khắc ngồi dậy từ trên giường. Hoặc là thứ hiện tại đang mặt đối mặt với anh. Tiểu Thất bổ sung nói. Lâm Mộ Vân không dám động. Sau đó gương mặt lộ ra một nụ cười cứng đờ. Dương Dương thật hài hước quá. Tiểu Thất vui mừng không thôi. Cần cù bù thông minh. Xem ra về sau mình kể nhiều chuyện ma một chút, thì nhân loại này có thể hiểu về hài hước. Thêm là người đối diện cũng cười, biểu tình cũng giống với anh đó. Lâm Mộ Vân, rốt cuộc dưới tình huống sống một ngày bằng một năm, tiếng bước chân vang lên từ trên lầu vào 12 giờ tối. Tiếng bước chân kéo dài quả nhiên cắt ngang tiếng kể chuyện của Trần Dương Hy, trong lòng Lâm Mộ Vân vui vẻ. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú không chớp mắt của hắn, Trần Dương Hy ngáp một cái thật lớn, rồi đầu ngã lên trên giường. Mệt quá, ngủ thôi. Lâm Mộ Vân, không đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi yên hồi lâu, lúc này mới vội vàng lay người Trần Dương Hy. Dương Dương, em có nghe thấy cái âm thanh kỳ quái gì hay không? Trần Dương Hy nằm ở trên giường gian nan mà mở mắt ra, cẩn thận nghe một lát. Nghe thấy là tiếng bụng anh kêu, tựa hồ là vì xác nhận lời của Trần Dương Hy, bụng Lâm Mộ Vân tức khắc ọc ọc một tiếng. Lâm Mộ Vân cả ngày chưa ăn cơm, cách chương.